Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, đồ sát. Số 11 hoảng sợ từ dưới đất bò dậy. Mắt nhìn Đường Tiếu tựa như là tại ma quỷ. Vừa rồi linh hồn của hắn bị thương nặng, mà công kích của đối phương lại là tại trong lúc nhấc tay. Nói cách khác, cái này tăng ma hành giả có thể làm cho ở giữa trong nháy mắt trong khoảng thời gian ngắn thống khổ chết đi. Đây là một cái khái niệm gì? Bò dậy, số 11 lập tức chạy ra ngoài. Linh hồn vừa mới khôi phục một chút, cắn răng thật nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Sợ Đường Tiếu đổi ý lật lọng. Một khi lật lọng hắn cái mạng này nhưng liền không có. Nhìn người áo trắng như chó nhà có tang đào tẩu, Đường Tiếu cùng thiết thủ trên mặt đều mang cười. Lạnh, đi thôi, những binh lính kia giết cho ta. Dám can đảm xúc phạm ta Hắc Ám công quốc, người giết chết bất luận tội. Đường Tiếu bàn giao một tiếng đi trở về lập tức xe. Thiết thủ người thao túng chúa cứu thế số 2 bắt đầu đối chúa tể 3-4 vạn binh sĩ tiến hành đồ sát. Behemoth thú cũng đi lên hỗ trợ. Những binh lính này thực lực tương đương thấp, thấp chỉ có cấp 1 chiến sĩ tả hữu. Thiết thủ thao túng chúa cứu thế số 2 một búa xuống dưới liền là mấy trăm tên lính bị chặt chết. Một cước liền có thể dẫm chết 10 cái. Behemoth thú càng bỏ thêm hơn không được. Giống to một tiếng, mấy ngàn binh sĩ bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Cái đuôi của nó tựa như là một đầu roi thép. Quất xuống rất nhiều binh sĩ đều bị chặn ngang bẻ gãy. Đường Tiếu trở lại trên chiến xa. Hai người còn tại nói lời này. Lúc này Đường Tiếu nói thật thật đúng là không biết đạo Đường Tiếu ưa thích hắn. Chỉ là cho là mình mong muốn đơn phương mà thôi. Thương thế thế nào? Đường Tiếu quan tâm hỏi. Rất nhiều. Đang tu dưỡng một đoạn thời gian liền không sao. Đường Na ra hiệu mình không có việc gì để hắn ngồi vào bên cạnh mình. Đường Tiếu trong lòng vui mừng làm xuống dưới. Thật sự là không nghĩ tới năm đó cho ngươi đi 3 lần đưa một chuyến vật liệu, ngươi chính là 1 năm chưa về. Sau khi trở về thật sự là dọa ta một hồi. Đường Na nói. Đường Tiếu cười. Tổng muốn lớn lên. Cũng không thể tại ngươi bảo hộ phía dưới chậm rãi lớn lên a. Ha ha, ta nhưng không bảo vệ được ngươi. Đường Na cười nói, mang trên mặt một loại vui sướng. Đây là nàng đối bây giờ Đường Tiếu hài lòng. Đối cái này nam nhân lớn lên hài lòng. Thật khó tưởng tượng cái này đã từng chiến sĩ cấp 2 có thể trong khoảng thời gian ngắn đi cho tới. Hôm nay một bước này, các ngươi hai cái thật là... Đều vợ chồng còn nói những này. Trên mặt bĩu môi, hiển nhiên hai người đưa nàng phơi ở một bên cảm giác không hài lòng. Lão phu lão thê. Đường Tiếu được. Cái này lão phu lão thê sao là. Mình thời điểm ra đi địa vị gì đều không có. Căn bản không xứng với Đường Na. Với lại người ta Đường Na chưa hẳn ưa thích mình. Cái này lão phu lão thê từ đâu mà đến. Mặt câu nói trước trực tiếp đem Đường Tiếu nói phủ. Nhưng nhìn xem Đường Na sắc mặt cũng không thay đổi. Có lẽ đây là một loại ngầm đồng ý hành vi. Hắn thụ sủng nhược kinh. Đường Na thật thích. Nàng thật ưa thích mình. Đường Tiếu hưng phấn ở trong lòng giống to. Đã đang khi nói chuyện không quá mấy phút, phía ngoài binh sĩ đã bị thiết thủ cùng Behemoth thú giết không ít. Tiếp xuống chúng ta xử lý. Nói xong Đường Na khác đem chủ đề lần nữa kéo tới sau này sự tình bên trên. Một cửa ải này là nhất định phải tới. Tự nhiên là cùng chúa tể chống lại đến cùng. 1000 năm trước đại lục náo động. Chiến thần hoành không xuất thế còn là đại lục một cái hòa bình. Bây giờ chiến thần qua đời. Ta làm chiến thần người nối nghiệp dựa vào cái gì không cùng chúa tể chiến đấu đến cùng. Có chút nói xong nắm đấm nắm chặt. Mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Lua San gật gật đầu lôi kéo Đường Tiếu tay nói. Đường Na lôi kéo Đường Tiếu một cái tay khác cũng nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời Đường Tiếu cảm giác mình quá hạnh phúc. Chúng ta Hắc Ám công quốc hẳn là sẽ không bị dẹp xong a? Đường Na hỏi. Đương nhiên sẽ không. Ta cảm giác chúa tể là tại kiêng kỵ Hắc Ám công quốc thứ gì, cái này mới không dám động thủ. Đường Tiếu nói ra chính mình suy đoán. Đường Na sững sờ. Chẳng lẽ nói Hắc Ám công quốc thật sự có để chúa tể kiêng kỵ đồ vật? Không thể a, hẳn là sẽ không đi. Hắc ám công quốc ngoại trừ đặc biệt địa hình bên ngoài không còn có cái gì nữa. Có cái gì đáng giá để chúa tể kiêng kỵ? Không biết, nhưng ta cảm giác chúa tể liền là tại kiêng kỵ cái gì? Không phải dựa vào chúa tể thế lực hoàn toàn có thể dựa vào máy móc chiến tranh cưỡng ép đem hắc ám công quốc đánh hạ đến. Vì cái gì lại phái binh sĩ đem hắc ám công quốc binh sĩ dẫn ra a? Đường Tiếu nói. Đường Na rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, đây là vì cái gì? Khả năng duy nhất liền là chúa tể đối hắc ám công quốc lại kiêng kỵ mới có thể như vậy. Vậy bọn hắn tại kiêng kỵ cái gì? Cái này hiện tại ta cũng không xác định. Chờ trở lại hắc ám công quốc có lẽ ta liền biết nói. Đường Tiếu không xác định nói. Chúa tể muốn đơn giản liền là địa tâm dung nham thép. Còn có thiên lôi nộ cùng năng lượng tinh thạch. Có lẽ cái này ba loại trong tài liệu trong đó tại cái này hắc ám công quốc liền có. Chúa tể sợ kịch liệt chiến đấu đem hủy đi cái này mới không có làm thật. Nhìn toàn bộ hắc ám công quốc địa thế dưới mặt đất hẳn là năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Phàm là có năng lượng mỏ tinh thạch mạch địa phương đều sẽ có đặc thù hoàn cảnh địa lý đây là nhất. Định, Đường Tiếu ở trong lòng suy đoán cũng có chút không xác định. Nhưng hẳn là 89 phần 10. Lúc này chúa tể tất cả binh sĩ đều bị giết chết. Thi thể ngược lại khắp nơi đều có. Có thể nói liền là máu chảy thành sông. Đường Tiếu trở lại trên chiến xa. Behemoth thú tiếp tục kéo xe. Vốn đang lo lắng như thế nào mới có thể đem chiến xa tiến vào đi. Ai ngờ đạo cầu đều lắp xong. Mang lên ngất đi Anbaki cùng muốn khinh bạc Đường Na Phúc Thụy Tư. Behemoth thú lôi kéo chiến xa tiến vào hắc ám công quốc. Chiến xa chung quanh treo vô số sinh vật đèn. Loại sinh vật này đèn liền là chuyên môn dùng để xua tan mê vụ. Hắc ám công quốc hơn 20.000 binh sĩ vẫn còn đang bên ngoài nằm. Chúng độc chỉ sợ nhất thời bán hội thật đúng là giải không được. Như vậy quả thật có chút phiền toái. Đem các binh sĩ lưu lại. Chỉ có chờ trở về hắc ám công quốc lại để cho quân đội tới cứu. Nữ vương đại nhân ngài thương thế như thế nào? Thiết thủ quan tâm hỏi. Ta không sao. Ngược lại là ngươi tiến bộ rất nhanh khúc mắc giải khai. Đường Na hỏi, thiết thủ gật gật đầu. Cái này may mắn mà có thiếu gia. Khúc mắc giải khai đại thù cũng báo. Đợi lát nữa ta muốn đích thân giết Phúc Thụy Tư lấy báo năm đó giam giữ 10 năm mối thù. Đường Na trên mặt biến đổi. Cái này không được. Tên kia ta muốn đích thân giết ai cũng không thể nhúng tay. Thiết thủ bất đắc dĩ đành phải gật gật đầu. Hắn cũng không dám cho Đường Na lỗ mãng. Người ta nói cái gì chính là cái đó. Ai bảo nàng là mình thiếu gia yêu nhất a? Nhanh đến, Đường Tiếu nhìn ngoài cửa sổ nói. Trong sương mù loáng thoáng xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Tựa như một đầu cự thú lôi kéo một chiếc xe tại tới trước. Tứ trưởng lão, giống như tiến đến một chiếc chiến xa. Ngũ trưởng lão nhìn xem mê vụ tràn đầy lo lắng. Đường Na bọn người đi lâu như vậy cũng chưa trở lại hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Bây giờ lại tiến đến một chiếc chiến xa chỉ sợ là chúa tể muốn công thành. Nói lời vô dụng làm gì? Tiến đến liền đánh hắn. Xe bắn đá chuẩn bị. Tứ trưởng lão ra lệnh một tiếng xe bắn đá toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần tứ trưởng lão vung tay lên vô số cự thạch liền sẽ rơi xuống. Chiến xa đã xuất hiện tại bến cảng. Một đầu cự thú lôi kéo một chiếc chiến xa. Thả, tứ trưởng lão vung tay lên. Vô số cự thạch đối chiến xa đập xuống. Behemoth thú lập tức nổi giận ngửa mặt lên trời liền là hét dài một tiếng. Giữa trời tảng đá bị thét dài chấn động đến vỡ nát. Canh thứ hai, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.